Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ, chương 68, Phong Lưu Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đợt khảo sát năm nay, Hoàng Ái Ni và Hoàng Thiên đều đủ điều kiện tham dự Hoàng Việt Minh, Bạch Khinh Lục và Đông Phương Triệt thì đã là học viên cách đây 5 năm nên lần này cũng được coi tiền bối đi trước, tính tình Ái Ni còn rất trẻ con, tinh nghịch. Còn Hoàng Thiên do từ nhỏ đã chơi thân với Ái Ni nên hoàn toàn chiều theo ý của Ái Ni, mọi trò phá phách của Ái Ni, hắn đều không phản đối mà cùng tham gia cho vui. Ví dụ điển hình nhất đó là việc hai đứa làm cho các thái giám, tỷ nữ hầu hạ bên cạnh bị thổ tả suốt 7 ngày liền, sau đó trốn ra khỏi cung đến thành Nam Viễn. Là lúc gặp nhóm Hy tỷ ý, Hoàng thượng lo lắng cho hai đứa sẽ gây ra rắc rối gì đó nên đã giao cho đám Hoàng Việt Minh đi theo hướng dẫn, giám sát Ái Ni và Hoàng Thiên. Muội mà không đến xếp hàng là tới tối muội cũng chưa được dự tuyển đâu. Bạch Khinh Lục tốt bụng nhắc nhở, muội quên mất, Hoàng Ái Ni rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Nhạc Phượng Hy kéo đi. Nhạc, à không, Lãnh Phi, chúng ta cùng vào đi. Nhạc Phượng Hy mỉm cười gật đầu rồi để Ái Ni kéo đi. Thôi rồi, nhìn thái độ công chúa như vậy thì chắc chắn người đã phải lòng phi ca rồi. An Nhiên đi sau nhìn hai người dính như sam mà than vãn, đồng thời nhìn thái độ của An Hiểu. An Hiểu lúc này cười buồn, nàng có thể làm được gì sao? Nhìn huynh ấy đối với công chúa cũng rất vui vẻ và thân mật như thể hai người đã quen biết khá lâu rồi. Nàng có thể xen vào hai người họ được sao? Cái tiểu tử Lãnh Phi kia có vẻ rất phong lưu, ắt hẳn đã trêu chọc nhiều nữ nhân rồi. E rằng Ái Ni, chậc, Đông Phương Triệt lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Hắn đã quan sát thái độ của hai tỷ muội An Hiểu, An Nhiên. Xem chừng vị cô nương An Hiểu này có ý với hắn ta, nhưng hắn ta lại không quan tâm còn vô tư gần gũi với Hoàng Ái Ni. Mà Ái Ni có vẻ cũng rất thích tên này. Như thế chẳng phải Ái Ni vướng phải tên công tử phong lưu đa tình. Hoàng Việt Minh nhướng này ngạc nhiên nhìn Đông Phương Triệt sau đó nhìn sang An Hiểu. Cuối cùng hắn cũng hiểu Triệt muốn nói gì rồi. Chậc, hắn có nên nói bằng hữu hắn biết tên phong lưu công tử đó chính là Nhạc Phượng Hy không? Lỡ may nàng giả trang nam nhân là có mục đích thì sao? Thôi kệ, để nàng tự nói thì sẽ tốt hơn vậy. Ngươi không cần lo lắng, Ái Ni tự biết có chừng mực. Hoàng Việt Minh vỗ vai an ủi. Lâm Như Tuyết với Trung Nguyệt Trinh bị mọi người ngó lơ cả buổi, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhất là Lâm Như Tuyết, nàng rất tự tin với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình. Nàng còn bộc lộ vẻ thuần khiết dịu dàng mà hầu hết nam nhân trong thiên hạ đều bị đốn ngã bởi nàng. Vậy mà hôm nay lại bị một nam nhân yểu điệu như nữ nhân còn có nét giống với Nhạc Phượng Hy đáng chết kia dễ dàng cướp đi hào quang của nàng. Nàng không quan tâm, Lãnh Phi cũng được, Nhạc Phượng Hy cũng được, nàng đã định nàng phải diệt hết hòn đá ngáng đường này. Trung tiểu thư, chúng ta cũng nên vào thôi. Lâm Như Tuyết thu hồi vẻ mặt tức giận nói. Hừ, đám người kia dám không coi ta ra gì, ta phải đánh chết bọn chúng. Trung Nguyệt Trinh nghiến răng nói. Tỷ đừng giận nữa. Muội biết thực lực tỷ không tồi, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để giáo huấn bọn họ mà. Sau đó nàng ta kề sát vào tai Nguyệt Trinh nói nhỏ gì đó. Trung Nguyệt Trinh nghe xong liền biến đổi sắc mặt, nàng ta cười lớn, ha ha ha, ý này hay đấy, nhân lúc ấy chúng ta có thể dạy cho chúng một bài học thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta kiêu ngạo mà không nhìn thấy được ánh mắt đầy âm mưu của Lâm Như Tuyết. Trước quầy khảo sát, ở giữa bàn là một sư thúc nét mặt nghiêm nghị, mặc trên người một hắc y trang phục đang khởi động linh cầu. Đứng bên cạnh là hai đệ tử hỗ trợ việc ghi chép và phát thẻ. Từng người lần lượt lên khảo sát, vừa rồi là một nam nhân khoảng 20 tuổi tay vừa chạm vào quả cầu, một ánh sáng lam xuất hiện, chúng sinh động xếp thành vòng tròn nhiều lớp, sắc xanh hiền hòa như bầu trời. Vị sư thúc nhìn vào quả cầu rồi lớn giọng thông báo. Thủy hệ tương ứng đại linh sư thông qua. Nam nhân đó thỏa mãn với kết quả này đến nhận thẻ bài rồi bước vào cổng học viện. Người tiếp theo, Trung Nguyệt Trinh hiên ngang bước lên, mắt kiêu ngạo nhìn tỷ muội An Hiểu, An Nhiên. Tay nàng ta đặt lên quả cầu, tức thì một màu đỏ nồng đậm xuất hiện trong quả cầu, cả khán phòng đều nóng nực. Trung Nguyệt Trinh đang muốn khoe khoang thực lực đây mà. Vị sư thúc nhìn quả cầu rồi gật gật nói. Linh hỏa rất tốt, là hệ hỏa tương ứng linh tông thông qua. Mọi người đứng ngoài trầm trồ bàn tán. Vị trung tiểu thư này chỉ vừa mới tròn 18 đã đạt được bậc linh tông. Trung Nguyệt Trinh vẫn kiêu ngạo hất mặt vào trong học viện. Tiếp theo là Lâm Như Tuyết, nàng ta nhẹ nhàng bước lên, thỉnh thoảng còn cười nhẹ như gió làm mê hoặc đám nam nhân. Bàn tay ngọc đặt lên quả cầu, một màu xanh ánh bạc hiện lên vừa nhu mì vừa mạnh mẽ cứ chuyển động như lốc xoáy trong quả cầu. Nhưng chưa hết, ẩn ẩn hiện hiện trong đó là một sắc màu khác. Là màu vàng kim và xanh lục, Lâm Như Tuyết mang tam hệ. Chà là tam linh căn lại có hệ hiếm nữa, rất có tiềm năng, tam hệ băng kim, mộc tương ứng với linh vương. Thông qua, sư thúc nói, mắt ông sáng lên khi nhìn Lâm Như Tuyết, ông muốn thu nạp nàng làm đệ tử chính thức của ông. Nhạc Phượng Hy cũng bất ngờ nhìn kết quả trong quả cầu. Không phải nàng ta chỉ có băng hệ thôi sao? Chợt nàng nhớ đến đợt đấu giá ở Tam Minh Các, chợt thì ra nàng ta đã sử dụng tẩy tủy đan và nguyên ngưng đan. Tẩy tủy đan đó đã cải tạo cơ thể nàng ta, vốn chỉ có một linh căn nhưng lại xuất hiện thêm hai linh căn tiềm ẩn nữa, thêm vào đó tác dụng của nguyên ngưng đan hỗ trợ việc tăng cấp nên nàng ta đạt được kết quả này cũng không sai đi. Tỷ tỷ, muội thấy nàng ta vẫn thua kém tỷ nhiều. Hỏa Phụng nằm trong không gian nhưng vẫn có thể quan sát bên ngoài. Thấy mọi người kính phục ngưỡng mộ Lâm Như Tuyết, Hỏa Phụng bĩu môi nói. Lời Hỏa Phụng nói không phải để nịnh nọt nàng mà là nói đúng sự thật. Nhạc Phượng Hy nàng cũng đã là linh vương nhưng kỹ năng lẫn linh thuật đều rất vững chắc. Nguồn linh căn của nàng rất thuần khiết và nồng đậm hơn người do trong quá trình tu luyện nàng không sử dụng đan dược hỗ trợ. Hơn nữa nàng là đa linh căn nhưng tất cả linh căn đều được nàng quan tâm tu luyện ngang nhau nên nàng sử dụng hệ nào cũng rất tiện lợi và mạnh mẽ hơn. Chưa kể nàng cũng là kiếm sư, luyện đan sư. Còn về Lâm Như Tuyết vốn quen sử dụng băng linh nên linh căn băng rất mạnh đã chèn ép hai hệ còn lại. Nếu không áp dụng phương pháp tu luyện thích hợp cho hai hệ đó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tiêu biến mất. Nếu để một mình Nhạc Phượng Hy đấu với người Lâm Như Tuyết thì cũng dễ dàng hạ gục nàng ta. Lâm Như Tuyết vuốt mái tóc dài sau đó mỉm cười nhìn chằm chằm vào nhóm Hoàng Việt Minh. Cả đám bỗng rùng mình, quay sang bên cạnh mới biết là ánh mắt khinh miệt của Ái Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng ta tự liếc mắt đưa tình chứ bọn hắn đã làm gì đâu mà nhìn bọn hắn như ăn tươi nuốt sống vậy. Tiếp theo đến lượt Vũ Hồng, Nhạc Thiên Kỳ, Hoàng Thiên. Vũ Hồng thuộc hệ thổ sau cuộc huấn luyện của Nhạc Phượng Hy nên hiện tại đã là đại linh sư cấp 8, ngoài ra còn là kiếm sư. Thiên Kỳ song hệ thủy hỏa hiện đã là đại linh sư cấp 6. Hoàng Thiên thuộc hệ kim đã lên cấp linh tông. Tới lượt Dương Hàn Long, nàng kéo tay hắn lại nói thầm. Ngươi nên đưa ra 7 phần linh lực, bây giờ chưa là lúc chứng tỏ thực lực thật sự. Hắn gật đầu rồi lạnh lùng bước đến quả cầu. Sắc tố đen và xám hòa lẫn vào nhau, chúng mạnh mẽ xô sát nhau, chèn ép nhau nhưng không bên nào hơn thua bên nào. Song hệ ám, phong tương ứng linh vương. Thông qua, sư thúc phấn khích hô lớn. Dường như năm nay sẽ có nhiều nhân tài đến đây tiếp đến là An Nhiên là hệ thủy bậc linh tông, An Hiểu hệ phong linh tông. Trong suốt thời gian chờ đợi, Nhạc Phượng Hy thỉnh thoảng lại quay lưng lại nhìn xung quanh. Hôm nay cũng có rất nhiều người tập trung ở đây nhưng nàng lại không thấy bóng dáng quen thuộc của hắn. Chẳng phải hắn hẹn nàng tại đây sao, hay hắn đã gặp phải chuyện gì nên phải đến trễ? Phượng Hy, ngươi còn đứng ngơ ra làm gì? Đến lượt chúng ta rồi đấy. Hoàng Ái Ni nói nhỏ nhắc nhở nàng. Vào thôi, nàng quay sang nhìn thêm một lần cuối rồi cùng Ái Ni tiến đến quầy. Cách chương.